Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tìm đập. Tiêu Biệt Ly kiếm ý mạnh hơn Tả Hướng Dương 3/10. 3/10, rất nhiều sao? Đối với rất nhiều võ giả tới nói, xác thực rất nhiều, 3/10 khác biệt mang ý nghĩa một năm. Thậm chí mấy năm làm ngày làm đêm chuyên cần khổ luyện. Hay là chính là bởi vì này 3/10 kiếm ý khác biệt. Làm cho Tả Hướng Dương mặt đối với đồng dạng dùng kiếm Tiêu Biệt Ly tình nguyện thua kém người khác. Nhưng 3/10 kiếm ý đối với Lý Cầu Tiên quyền ý tới nói, không tính thật nhiều, chỉ cần không có đạt đến 2 lần trở lên. Tiêu Biệt Ly kiếm ý có hay không mạnh hơn Tả Hướng Dương ra 3/10. Đối với Lý Cầu Tiên tới nói, không có gì khác nhau. Hoành, như bẻ cành khô, ở Tiêu Biệt Ly có chút tuyệt vọng, khó tin dưới ánh mắt, hắn cái kia chém về phía hư không, tràn đầy bách chiết không buông tha chiến thiên đấu địa tuyệt thế kiếm ý trong khoảnh khắc bị cái. Kia cỗ mênh mông cuồn cuộn quyền ý ép thành phấn vụn. Kiếm ý vẫn là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn. Kiếm ý của hắn mạnh, ở Hạ Á Vương quốc rất nhiều tông sư bên trong đều đứng hàng đầu. Ngoại trừ cổ kim tiêu quyền ý có thể ép hắn một bậc ở ngoài, không ai có thể chống lại hắn ác liệt kiếm ý chém giết. Dù cho được xưng Trảm Phong kiếm tông Tả Hướng Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, kiếm ý nát. Đồng thời phá toái, còn có Tiêu Biệt Ly viên kia trăm trận trăm thắng nuôi đi ra bất khuất kiếm ý. Kiếm ý của ta, Tiêu Biệt Ly mắt bên trong ý chí chiến đấu đọng lại. Đánh nát Tiêu Biệt Ly kiếm ý, Lý Cầu Tiên cái kia ùn ùn kéo đến. Tựa hồ liền hư không đều có thể rung sụp khủng bố một quyền hung hăng đánh vào Tiêu Biệt Ly nghênh. Không đánh ra kiếm khiếu cửu thiên một đòn trên. Hoành, ở Tiêu Biệt Ly một đòn cùng Lý Cầu Tiên một quyền chính diện va chạm chớp mắt. Hắn phảng phất bị một viên 1000 kg quả cầu sắt tự trên không trung hơn 100 mét mạnh mẽ. Đập chúng, sức mạnh như bẻ cành khô thật giống một cây di thuốc nổ ở cánh tay hắn nổ tung. Đem tay phải hắn xương cánh tay, xương cổ tay, xương trụ cẳng tay toàn bộ đánh nát. Không phải đánh gãy, là đánh nát. Tiêu Biệt Ly toàn bộ cánh tay thì dường như bị phản dụng cụ đánh lén bước súng đánh trúng. Tại chỗ nổ tung thành một đám mưa máu. Bất luận trên cánh tay xương cốt, bắp thịt, hết thảy nát tan, tràn ngập ở một đám mưa máu bên trong. Lực lượng kinh khủng hơn đang đánh bạo nổ cánh tay của hắn sau dư thế không kém đánh vào thân thể của hắn. Đụng gãy xương quai xanh, tay phải vị trí hơn nửa bên xương sườn, lại ngay sau đó xuyên qua xuyên thân thể, đánh bay thân thể của hắn, máu tươi thậm chí tự phần lưng phun ra mà ra, đưa hắn nửa người trên triệt để nhuộm đỏ. Bất luận người nào nhìn thấy loại thương thế này tuyệt đối sẽ cho là hắn là bị phản dụng cụ đánh lén đạn súng trường tự nâng lên hữu quyền bắn vào. Vỡ nát phần nửa bên phải thân thể sau đó mới đem thân hình của hắn mạnh mẽ quẳng. Không có mạnh hơn Tả Hướng Dương bao nhiêu. Thực lực như vậy dám tới giết ta. Ai cho ngươi dũng khí? Lý Cầu Tiên nhanh chân bước ra. Đuổi hướng về Tiêu Biệt Ly quăng bay ra ngoài thân hình. Tả Hướng Dương bị hắn một quyền đấm chết. Hà tất quan tâm thêm ra một cái Tiêu Biệt Ly. Bất quá. Không chờ hắn tới kịp đuổi theo Tiêu Biệt Ly đưa hắn một quyền đánh gục. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên xông lên trong lòng. Sau một khắc tiếng súng rền rĩ đồng thời vang lên. Rầm rầm rầm, mưa bom bão đạn, một lần này bắn súng người căn bản không chỉ 1-2 cái. Tuyệt đối đạt đến 10 người trở lên. Dày đặc tiếng súng mơ hồ hình thành một mảnh hỏa lực bao trùm. Đạt đến tương tự với bão hòa công kích hiệu quả, dù cho Lý Cầu Tiên có thể né tránh 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái tay súng ánh mắt khóa chặt nắm súng bắn giết. làm sao có thể ở mười mấy vị tay súng súng đánh xuống đón đánh mà lên. Xèo, đạp chân xuống, thân hình của hắn đã còn như lưu quang vượt qua 10 mét khoảng cách trốn đến một mặt vách tường. Chết, rầm rầm rầm, tiếng súng không ngừng, đánh cho Lý Cầu Tiên vị trí vách tường đá vụn bay tán loạn. Lắp bắp tứ phương, mau mau nhanh, mà ở một hướng khác, Tiêu Lạc chỉ huy đồng thời bị hắn mang tới 30 dùng lấy bảo vệ mình Tiêu gia xạ thủ. Lo lắng quát mắng, mau đi đi Lục gia cứu trở về. Ta bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, Lục gia tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn không dám tưởng tượng, lần này lấy hắn chủ đạo hành động một khi để Tiêu Biệt Ly xảy ra điều gì bất ngờ sẽ gặp phải cỡ nào. Trừng phạt nghiêm khắc, vâng, nhận được mệnh lệnh xạ thủ nhóm cấp tốc lên trước, trong đó mấy người không ngừng bắn súng áp chế, hình thành dày đặc màn đạn, khác một đội 8 người thì lại nhanh chóng lên trước hướng Tiêu Biệt Ly đi. Thời khắc này Tiêu Biệt Ly ánh mắt một mảnh chỗ trống. Đáng tự hào nhất kiếm ý bị miễn cưỡng đánh tan. Hơn nữa, đối phương quyền ý vẫn là cái kia loại cường đại đến làm người hít thở không thông tồn tại. Hắn tương lai đừng nói là vượt qua, có thể hay không đuổi bình đến bây giờ loại trình độ này quyền ý đều rất có vấn đề. Vưu những thứ khác toàn bộ cánh tay bị Lý Cầu Tiên đánh nổ, biến thành tàn phế, tương lai cả đời đều không thể khôi phục lại đỉnh cao. Loại đả kích này đối với hắn mà nói, có thể nói tuyệt vọng, nhưng hắn cuối cùng là một vị thân kinh bách chiến, một người một kiếm, tung hoành hạ á hàng đầu tông sư, rất nhanh dĩ nhiên từ này loại nghẹt thở tính đả kích bên trong tỉnh lại. Đồng thời khắc sâu biết vị trí của chính mình, võ đạo đường đứt đoạn mất, Lý Cầu Tiên, người đứt đoạn mất đường của ta. Hắn đã làm không thành một cái hàng đầu võ giả, nhưng hắn vẫn Tiêu gia Định Hải thần châm, ở Tiêu gia bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Tiêu gia những năm gần đây trở thành hạ á quý tộc nghị hội nghị trường, thế lực rất lớn, quân bộ 6 đại quân khu, một cái bị bọn họ thẩm thấu 4/10. Một cái khác thẩm thấu trình độ cũng đạt đến 2/10. Có thể gián tiếp ảnh hưởng đến quân bộ thế lực càng là đạt đến toàn quốc 1/3. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nắm giữ loại này thân phận, địa vị, hắn hà tất tự mình ra trận cùng Lý Cầu Tiên ở Trần Tương Bính. Dù cho một cái tay tàn phế, muốn báo mối thù ngày hôm nay lại có gì khó. Cánh tay thống khổ để Tiêu Biệt Ly nhiễm máu tươi khuôn mặt một trận vặn vẹo. Hắn nhìn trốn ở vách tường mặt bên Lý Cầu Tiên, mắt bên trong một mảnh lạnh lẽo âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo thấu xương. Ngươi sẽ chết, Lý Cầu Tiên, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ đích thân giết ngươi, hủy ta kiếm đạo, xấu ta tiền đồ, thù này hận này, không đội trời chung. Ta sẽ để ngươi minh bạch, đắc tội ta Tiêu Biệt Ly, đắc tội ta Tiếu Lục gia, ngươi đem trả cái giá lớn đến đâu. Lý Cầu Tiên thoáng nghiêng về phía trước, nhìn Tiêu Biệt Ly một chút, dần dần mặt không hề cảm xúc. Ngươi không có cơ hội này. Rầm rầm rầm, tiếng súng lần thứ hai vang lên, đem Lý Cầu Tiên vị trí bức tường kia đánh cho đá vụn bay tán loạn. Một mảnh rách nát. Một vài chỗ đã bị đạn bắn xuyên. Ta không có cơ hội này. Tiêu Biệt Ly không để ý đã tới bên cạnh hắn muốn đưa hắn mang rời khỏi Tiêu gia xạ thủ. Cắn nguyên thần sắc tràn đầy dữ tợn nói. Ngươi sẽ thấy. Rất nhanh. Ngươi sẽ nhìn thấy ta tự tay giết chết ngươi một khắc đó. Thời khắc này sẽ không quá xa. Ngày mai. Muộn nhất buổi tối ngày mai. Đồng. Tim một trận quặn đau. Cắt đứt Tiêu Biệt Ly lời nói, để vốn liền thương thế nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn vỡ Tiêu Biệt Ly phun một ngụm máu tươi nôn mà ra, mà bốn phía tiếng súng cũng là thoáng một hy. A a, ta, trái tim của ta. T, 8 vị đột kích đến Tiêu Biệt Ly bên người, liền muốn lôi kéo hắn đưa hắn mang đi rút lui xạ thủ từng cái đồng thời sắc mặt trắng bệch. Thân hình không tự chủ được lõm khọm hạ xuống, trên mặt tràn đầy thống khổ. Đùng, đùng, tim đập, đây là nhịp tim âm thanh. Âm thanh vang lên, lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng hướng phía trước phương khuếch tán đi, làm cho phía trước vốn liền thưa thớt một đoạn tiếng súng hầu như hoàn toàn đình chỉ. Thỉnh thoảng bắn ra viên đạn không có một chút nào chuẩn tâm. Không thể lại đối với Lý Cầu Tiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mơ hồ vẫn có thể nghe được 80 mét ở ngoài từng trận thống khổ kêu gào. Ta nói rồi, ngươi không cơ hội này. Lý Cầu Tiên từ vách tường một bên đi ra, chậm rãi đi tới Tiêu Biệt Ly trước người. Hắn cả người đỏ chót, tựa hồ là khí huyết kích phát đến mức tận cùng dấu hiệu. Đi cũng không nhanh, từng bước, có thể mỗi đi một bước. Tiêu Biệt Ly, cùng với Tiêu Biệt Ly bên người bốn vị tay súng trái tim không một thứ không biết theo nhảy lên một lần, cái kia loại phạm vi mạnh, to lớn, thật giống như có người đưa tay xuyên thấu thân thể của bọn họ. Nắm chặt rồi bên trong trái tim, mạnh mẽ hướng về ở ngoài lôi, muốn đem trái tim của bọn họ triệt để lôi ra ngoài. Loại đau khổ này, hút ra trên người bọn họ tất cả sức mạnh, để cho bọn họ toàn bộ rên thống khổ, ngã trên mặt đất. Liền gào thảm âm thanh đều càng phát yếu ớt. A, Tiêu Biệt Ly gắt gao che tâm khẩu, năm ngón tay dường như muốn giữ vào trong thịt, từng miếng máu tươi vô lực hướng ở ngoài phụt lên. Cả người hắn đổ nghiêng ở đất, cuộn mình một đoàn, tựa hồ như vậy mới có thể để nơi buồng tim thống khổ thoáng giảm nhẹ hơn một chút. Không, ngươi không, không thể như vậy, ta... Tiêu Biệt Ly đầy mặt thống khổ nhấc đầu, nhìn trước người hắn đứng vững Lý Cầu Tiên, thấp giọng rên rỉ lên. Lý Cầu Tiên ở trước người hắn ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên, nắm tay, quay về Tiêu Biệt Ly nói, nhìn nó, nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào giết ta? Không, không muốn, nhìn tới, ngươi không làm được. Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc. Ta không thích người nói không giữ lời. Sau một khắc, cú đấm này cao cao vung lên. Sau đó, nện xuống, hoành, kinh khủng kình đạo như một cái toàn lực đánh xuống thành thực truy sát. Chính giữa Tiêu Biệt Ly huyệt thái dương, xuyên qua sức mạnh đem Tiêu Biệt Ly đầu lâu mạnh mẽ đập va chạm mặt đất. Như một viên tầng tầng ngã xuống đất dưa hấu, nứt mở, lắp bắp. Dòng máu một địa, Lý Cầu Tiên đứng lên, không có lại đi nhìn Tiêu Biệt Ly, từng bước hướng về còn lại hơn 10 vị xạ thủ cùng với Tiêu Gia Nhị Thiếu Tiêu Lạc đi đến. Mà hầu như ở hắn đứng dậy đồng thời, 8 vị chuyên môn đến đây cứu viện Tiêu Biệt Ly phải đem hắn mang đi xạ thủ trong cơ thể trái tim. Nổ tung, tại chỗ bỏ mình, bất quá đối với này. Lý Cầu Tiên không hề liếc mắt nhìn một chút, tiếp tục hướng về Tiêu Lạc đám người đi đến, tim nhảy lên, rõ ràng tại chỗ có người đầu óc ở giữa vang vọng. Không chỉ là tiếng tim đập của bọn họ, còn có Lý Cầu Tiên nhịp tim. Theo Lý Cầu Tiên vượt qua 100 mét, đi tới lên xe nhưng là thống khổ không thể tả, liền chìa khóa xe lỗ đều đối với không cho phép Tiêu Lạc trước người thời gian. Lúc trước không ngừng đối với hắn tiến hành hỏa lực bao trùm tập trung thiết kế 22 vị xả thủ đã không có một người có thể đứng lập, tâm quy tắc không đồng đều, tim đau thắt, cơ tim tắc nghẽn đủ loại bệnh trạng đầy rẫy toàn thân bọn họ. Một ít vốn liền trái tim không tốt người, càng là đã không một tiếng động, dù cho thể phách mạnh mẽ người, đều là đầy mặt thống khổ. Đừng nói dơ lên 3, 4 kg bước súng, liền lấy tay nâng lên cái này cực kỳ đơn giản động tác đều khó mà làm được. Khí lực đã trên người bọn họ triệt để chóc ra. Lý Cầu Tiên nhìn Tiêu Lạc, đình chỉ huyết sát lôi âm diễn sinh thuật nhịp tim cộng hưởng. Sắc mặt trắng bệch Tiêu Lạc rốt cục khôi phục một chút khí lực. nhìn Lý Cầu Tiên, sợ hãi cầu xin nói. Không, đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền. Cho ngươi rất nhiều tiền. Mặt khác, các ngươi võ giả, không phải muốn thiên địa linh vật à? Ta biết rất nhiều linh vật vị trí. Ngươi nếu như giết ta, chúng ta Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Cầu Tiên không nói gì, đưa tay từ trên thân Tiêu Lạc móc ra một lấy tay súng đến. Màu vàng óng, tựa hồ là một loại tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ súng ống. Có giá trị không nhỏ, nhưng hắn không quen biết, ngươi không đáng chết ở ta quyền hạ. Lý Cầu Tiên nói, nhìn nâng thương Lý Cầu Tiên. Tiêu Lạc trong mắt hoảng sợ bỗng nhiên thả lớn đến cực hạn. Không muốn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.